Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1722, có cái kia thực lực. Có thể, 30 càng, đế khung thân thể mềm mại run lên, tư duy có rất lớn ba động, nhưng, nàng vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, lâm vào tu luyện, ngoài mật thất. Hắn đến cùng đang làm gì? Long Khắc lẩm bẩm một câu. Xem trước một chút. Long Cù híp mắt. Ánh mắt chỗ sâu. Vẫn là sát ý. Thực chất bên trong. Hắn là khát vọng giết Tô Trần cùng đế khung. Chấm dứt hậu hoạn. Đáng tiếc. Bây giờ là làm không được. Rõ ràng. Long Sân cùng Long Khắc cũng không muốn động thủ. Hơn 10 hô hấp sau. Đột nhiên. Ngươi. Các người cảm nhận được sao? Là hỗn độn tổ long huyết mạch khí tức. Thật là nồng đậm, càng ngày càng nồng đậm. Long Khắc đột nhiên thân hình run lên, âm thanh run rẩy nói. Long Sân cùng Long Cù càng là há to miệng, già nua mặt lỗ đều đang run rẩy. Ba người đều muốn điên rồi, hỗn độn tổ long huyết mạch khí tức. Vậy mà lại một lần từ trên thân đế khung nhộn nhạo lên rồi. Hơn nữa, khí tức còn tại điên cuồng kéo lên. Cái này, đây là muốn hướng phía 50%, 60, thậm chí 70 xung kích lên. Ba người trong đầu, phảng phất đều tự nổ tung một viên đạn hạt nhân. Khó mà hình dung mộng, xâm nhập tâm thần, cốt tủy sợ hãi, hỗn độn tổ long huyết mạch. Đến cùng đại biểu cho cái gì? Ý vị như thế nào? Bọn hắn rất rõ, có thể nói, hỗn độn tổ long huyết mạch, liền, chính là tổ long đảo hết thảy a. Hiện tại, đế khung lại, được, tốt, tựa như là bởi vì tiểu tử kia, đế khung mới lại có hỗn độn tổ long huyết mạch khí tức. Hắn có thể để long tộc kích phát hỗn độn tổ long huyết mạch. Long Khắc thanh âm run rẩy đến không cách nào hình dung. Lời nói này sau khi ra ngoài, hắn thân thể đều có chút sụi lơ rồi. Tại tổ long đảo, chỉ cần người mang hỗn độn tổ long huyết mạch, liền xem như độ thuần huyết 1%, đều có không sai địa vị. Bởi vì theo dòng sông thời gian trôi qua, hỗn độn tổ long huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Cho tới bây giờ thời đại này, tổ long đảo bên trên, hỗn độn tổ long huyết mạch truyền thừa, đã vô cùng đáng thương rồi. Bọn hắn ba vị, nằm mơ, đều khát vọng tổ long đảo có thể mới ra đời mấy đầu có được hỗn độn tổ long huyết mạch thần long. Vì sao năm đó đế khung chỉ là tạp long, lại trực tiếp trở thành tổ long đảo long nữ? Như vậy chí cao địa vị, đều cho nàng. Không phải liền là bởi vì nàng có được 50% hỗn độn tổ long huyết mạch sao? Không nghĩ tới, chân chính đầu nguồn, tại Tô Trần nơi này. Tô Trần có thể đại lượng kích phát hỗn độn tổ long huyết mạch. Loại năng lực này, đối với toàn bộ tổ long đảo tới nói, ý vị như thế nào? Có phải hay không nói, Tô Trần nguyện ý? Có thể giúp mỗi người bọn họ đều kích phát thành hỗn độn tổ long huyết mạch. Lại, nồng độ tăng lên rất nhiều. Nếu thật là như thế, chẳng phải là nói, Tô Trần nguyện ý, trực tiếp có thể làm cho toàn bộ tổ long đảo trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ. Trong lúc nhất thời, Long Sân mừng như điên đầu đầy đều là mồ hôi. Nàng từ xuất sinh cho tới hôm nay. Lần thứ nhất hưng phấn như thế, hưng phấn đều muốn bất tỉnh. Có điều, sau một khắc, Long Sân nghĩ tới phía trước tại Tô Trần trước mặt nói lời. Ngươi đi đi, mang theo đế khung đi a. Chính như lời ngươi nói, bà lão không xứng làm nàng sư tôn. Từ hôm nay trở đi, nàng liền không phải bà lão đồ đệ. Chớp mắt, Long Sân hận không thể cho mình 100 cái vả miệng. Hận không thể đem mặt mình rút nát. Hận không thể mình làm lúc chính là người câm. Hối hận trái tim đều đang chảy máu. Trách không được nàng nói ra câu nói này sau đó Tô Trần là ngoạn vị. chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta, giúp toàn bộ Tổ Long Đảo, đừng nói là không ngăn cản bị giết Dịch Tử Ngu rồi. Chính là cho hắn quỳ xuống, cho hắn dập đầu, đều được. Long Khắc, âm thanh khàn giọng, con mắt đều là màu đỏ. Long Cù thì là từng ngụm hô hấp, lại là kích động muốn điên rồi, vừa hoảng sợ muốn điên rồi. Kích động tự nhiên là bởi vì Tô Trần mang tới không cách nào hình dung nghịch thiên kỳ ngộ. Tô Trần nguyện ý, có thể đem toàn bộ Tổ Long Đảo đều tăng lên mấy cái cấp bậc a. Đây là Tổ Long Đảo từ trước tới nay lớn thứ nhất cơ duyên a. Hoảng sợ là, Tô Trần phần nhiều là muốn giết Dịch Tử Ngu, mình còn có cháu gái. Làm sao bây giờ? Cũng chính là lúc này, Tô Trần rốt cục buông lỏng ra con kia nắm lấy đế khung thủ. Hoàn thành, 65% hỗn độn Tổ Long huyết mạch độ thuần huyết. Đế khung thật cùng giống như nằm mơ. Hơn nữa, lúc này một cái nghịch thiên mộng đẹp. Nàng trên Tổ Long đảo ngây người mấy chục năm, đương nhiên biết rõ hỗn độn Tổ Long huyết mạch ý vị cái gì. Cũng biết 65% là một cái như thế nào chấn động. Chố mắt đường lưỡi con số, càng cũng biết chính mình đã có được như thế huyết mạch, tu luyện về sau tốc độ về khủng bố đến mức nào, nhiều khối thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ, cỡ nào biến thái. Mà cái này là chủ nhân tùy tiện dùng trên dưới 100 cái hô hấp liền cho mình đó a. Chủ nhân so thần còn muốn thần gấp 10.000 lần a. Tô công tử, bà lão làm trước. Cùng lúc đó, Long Sân trực tiếp mở miệng, cúi đầu 90 độ, còn kém quỳ xuống, trên mặt, mồ hôi lạnh thác nước, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn thần sắc. Kia cái gì, vị này Tổ Long Đảo lão tổ tông, trước người cũng đã nói, ta cùng đế khung, cùng với Tổ Long Đảo không có quan hệ. Ha ha, chúng ta lúc này đi. Tô Trần cười lạnh nói, cái này, Long Sân sắc mặt trắng nhợt, đều muốn điên rồi, nàng hiện tại tựa như là một cái rõ ràng cũng nhanh trúng độc sắp chết người. Mà thuốc giải ngay tại chính mình trước mắt, khoảng cách xa 1 mét, có thể trông thấy, có thể ngửi được, nhưng chính là lấy không được. Cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. À, đúng. Quên đi nói cho ngươi biết một việc. Đột ngột, Tô Trần cười, ngọa vị, cười tàn nhẫn rồi. Cái, chuyện gì? Long Sân nuốt một ngụm nước miếng. Hỏi, bọn hắn, ta đều là muốn giết. Tô Trần dương mắt, nhìn lướt qua Dịch Tử Ngu. Long Hy, Long Cù, nụ cười trên mặt, thời gian dần qua trở nên lạnh. Trầm lặng nói, lập tức. Dịch Tử Ngu, Long Hy, Long Cù, thân thể run lên, chỉ cảm thấy lọt vào hầm băng. Đương nhiên có thể, chỉ cần Tô công tử nguyện ý giúp chúng ta. Ta, Long Sân sững sờ, đón lấy, đại hỉ, có chuyển cơ. Còn có ta, Long Khắc cũng vội vàng nói, kích động sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn thất thố, hai người tất cả đồng thanh. Chúng ta có thể không ngăn cản Tô công tử, thậm chí giúp Tô công tử trao đổi, đây là tại trao đổi đây. Long Sân cùng Long Khắc mong đợi nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là cực đói chó con, đang đợi trong tay chủ nhân mỹ vị thịt đây, hận không thể cho Tô Trần quỳ xuống. Hai người kích động, mong đợi, khẩn trương, hô hấp đều hoàn toàn ngưng lại rồi, phải không? Tô Trần nhìn Long Sân liếc mắt, lại nhìn Long Khắc liếc mắt. Sau đó, Tô Trần thanh âm thoáng cái bạo ngược, rét lạnh, khát máu tùm đứng lên, nhè răng trợn mắt, cười gằn nói, có thể lão tử không cần a. Nói thật cho các ngươi biết hai cái lão đồ vật, ta là khả năng giúp đỡ thì là khả năng giúp đỡ lão Long tộc. Thậm chí là Tạp Long. Tăng lên huyết mạch đến hỗn độn Tổ Long huyết mạch, vẫn còn rất cao độ thuần huyết, nhưng ta chính là không nguyện ý a. Về phần ta muốn giết cái này ba vị này, cần các ngươi hỗ trợ sao? Đừng hướng trên mặt rát vàng. Ha ha, thậm chí, các ngươi nguyện ý, còn có thể tiếp tục ngăn cản ta đây. Có cái kia thực lực, phản sát lão tử cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khùng nhì kém chút bị hại chết. Là lợi ích có thể trao đổi sao? Hắn muốn phát tiết lửa giận của mình. Lửa giận đang sôi trào đây. Tiếng nói rơi, oanh, Tô Trần khí tức trên thân bỗng nhiên nổ tung, tựa như là một cái vị diện đột nhiên sụp đổ. Cường thế, cuồng bạo, nghịch thiên, xúc thế quật khởi, tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, toàn bộ triển khai, lão long lực lượng mượn dùng đến rồi cực hạn, cổ hồn huyết mạch sôi trào kích phát, cả người chiến lực, tê minh trùng thiên, hắn muốn thử một lần mới lĩnh ngộ đạo chữ trận nhãn cùng phù chữ trận nhãn dung hợp. Kết hợp đây, tốt, chương 30, bộc phát hoàn tất, mệt chết, Nam Cực Hải đi trước ăn cơm, ngủ bù, ha ha ha, sau đó, đừng quên bỏ phiếu, a a a. Dù sao, Nam Cực Hải thật vất vả ra sức một lần. Không dễ dàng mà. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.